chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, thúc thúc ngươi có miệng thối. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị vận dụng hộp đồng toái phiến thời điểm, hắn lực lượng vậy mà khôi phục, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Sử dụng hộp đồng toái phiến có tác dụng phụ không nói, mà lại có thể sẽ dẫn đến Long Phượng Hòa Minh chỗ tốt biến mất. Long Phượng Hòa Minh tác dụng thập phần cường đại, mặc dù sẽ để hắn suy yếu 3 ngày, nhưng đối với hắn tăng lên lại là tương đương có thể nhìn. Cũng tỉ như Ngạn Ngọc, đang sử dụng Long Phượng Hòa Minh chữa thương cho hắn, khôi phục sau thực lực tối thiểu tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Tu vi đạt tới ẩn thế cấp, cho dù là tí xíu tăng lên, đều là chất bay vọt. Đáng tiếc là, đến loại trình độ này, chỉ là tu luyện đã rất khó coi đến tu vi tăng trưởng. Có lẽ Vương Đại Đông bế quan cái 2-3 tháng, tu vi cũng vô pháp nhìn đến mảy may tăng trưởng. Có thể Long Phượng Hòa Minh, 3 ngày suy yếu, liền có thể để hắn thực lực tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Đây tuyệt đối là tăng vọt, lại thêm hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng loại kia cấm kỵ lực lượng. Loại này hư nhược kỳ là sử dụng Long Phượng Hòa Minh nhất định phải kinh lịch giai đoạn. Nếu như cưỡng ép để hắn thoát ly hư nhược kỳ, khả năng không chỉ là sẽ để cho Long Phượng Hòa Minh chỗ tốt biến mất, còn có thể lưu lại hậu di chứng cái gì. Nhưng là hiện tại, 3 ngày thời gian đã qua, hắn đã có thể cảm giác được thể nội năng lượng như là mở cống vỡ đê đập lớn. Điên cuồng bảo dũng mãnh tiến ra, phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh giới, thánh cảnh, ẩn nế, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Vương Đại Đông tu vi chính là lần nữa khôi phục lại ẩn thế cấp, nhưng cái này tăng trưởng còn chưa kết thúc, mà là tiếp tục tăng vọt. Ẩn thế sơ cấp, ẩn thế trung cấp, ẩn thế trung cấp đỉnh phong. Sau cùng, Vương Đại Đông tu vi vững vàng dừng lại tại ẩn thế trung cấp đỉnh phong. Phải biết, Vương Đại Đông trước đó tu vi mới bất quá ẩn thế sơ cấp, nhiều nhất ẩn thế sơ cấp đỉnh phong thôi. Nhưng bây giờ, hắn tu vi vậy mà trực tiếp tăng lên tới ẩn thế trung cấp đỉnh phong, tương đương trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đây chính là Long Phượng Hòa Minh, quả thực quá thoải mái. Muốn không phải chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, chỉ sợ Vương Đại Đông cũng nhịn không được thường thường thì cùng xinh đẹp Ngạn Ngọc sư tỷ đến một phát. Hồ Vương Đại Đông nhẹ nhàng than một hơi đi ra, nhỏ nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, cảm giác trong kinh mạch nội lực như là giao long đồng dạng tại lao nhanh lấy. Chẳng những dòng máu vàng hoàn toàn khôi phục, hắn thăng long quyết vậy mà cũng tăng lên một cái cấp độ. Khoảng cách đại viên mãn chi cảnh lại gần một bước, đem thăng long quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hắn liền có thể đạt được xinh đẹp sư tỷ Loan Phượng quyết công lực. Ngạn Ngọc tu vi cũng không yếu tại hắn, muốn là đạt được Ngạn Ngọc công lực, chẳng phải là trong nháy mắt tu vi liền muốn gấp bội. Ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động, có được lực lượng cảm giác thật sự là quá mỹ hào. Mấy ngày nay, hắn đều sắp bị nín chết, tùy tiện đến cá nhân đều có thể khi dễ hắn, liền một đám nữ dã nhân đều có thể khi dễ hắn. Nguyệt Hoài Thiện cũng là tỉnh táo lại, phát hiện Vương Đại Đông trên thân dị thường, chỉ gặp Vương Đại Đông trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Loại tốc độ này, vậy mà so tắm rửa qua linh tuyền nàng cũng không kém chút nào. Ngươi tắm rửa qua linh tuyền? Nguyệt Hoài Thiện chấn động vô cùng. Chỉ có tắm rửa qua linh tuyền người mới có cường đại như thế sức khôi phục. Vương Đại Đông lắc đầu, hắn tự nhiên không có tắm rửa qua linh tuyền, hắn có thể có đáng sợ như thế sức khôi phục, tự nhiên là bởi vì hắn thể nội dòng máu vàng duyên cớ. Ẩn thế cấp sức hồi phục vốn là viễn siêu người bình thường. Tại dòng máu vàng tác dụng dưới, thì càng là khủng bố. Đương nhiên, cái này gần là đối với phổ thông nhục thể thương thế chữa trị hiệu quả mới có rõ ràng như vậy mà. Thôi, cũng tỉ như Ngạn Ngọc. Lần trước thân thể bị xuyên thủng, Vương Đại Đông vì cứu nàng, hao hết dòng máu vàng không nói, còn hao tổn không ít tinh huyết. Chỉ bất quá, Long Phượng Hòa Minh cũng là thần kỳ như vậy. Hư nhược kỳ về sau, hắn hao tổn tất cả đều khôi phục không nói, sẽ còn tăng cường một mảng lớn. Nhật Bá đã hoàn toàn đắm chìm trong sắp hưởng dụng trước mắt tiểu mỹ nữ này trong hoan lạc. Chỗ nào chú ý tới thân thể sau đó phát sinh hết thảy. Tỷ phu, cứu ta. Lâm Thi Nhi bị Nhật Bá ôm lấy, nhấn tại góc tường, không cách nào động đậy. Đành phải một bên kêu to một bên lấy tay điên cuồng đập Nhật Bá. Có thể nàng nắm tay nhỏ, đối với thể trạng khôi ngô Nhật Bá tới nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Chậc chậc, tiểu nha đầu, ngươi phản kháng a, ngươi càng là phản kháng, ta càng là hưng phấn. Nhật Bá nhếch miệng cười to, lộ ra một miệng răng vàng. Mau cút đi, miệng ngươi thối quá. Lâm Thi Nhi bị Nhật Bá khẩu khí hun đến mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Nói ta miệng thối, vậy ta liền để ngươi ăn chút ta nước bọt. Nhật Bá tà cười một tiếng, miệng liền muốn hướng Lâm Thi Nhi thơm mát trên miệng nhỏ tiếp cận. Bất quá, hắn vừa mới có hành động, chính là cảm giác có người sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn. Đi ra, đừng quấy rầy bản đại nhân chuyện tốt. Nhật Bá không kiên nhẫn đem khoác lên trên bả vai hắn tay đẩy ra. Sau đó chuẩn bị tiếp tục hắn cho trước mắt tiểu mỹ nữ ăn chút nước bọt ý nghĩ. Nhưng Sở Trường Trưởng lại tại trên lưng hắn vỗ vỗ. Nhật Bá ngay tại cao hứng, đột nhiên bị người quấy rầy, tự nhiên mười phần khó chịu. Lúc này quay đầu, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, lại phát hiện một đôi băng lãnh con ngươi chính lạnh lùng theo dõi hắn. Nhất thời cảm giác được dùng cả mình đánh tới, nhịn không được đánh cái run rẩy. Người mẹ nó muốn chết. Nhật Bá phát hiện là Vương Đại Đông, trong lòng ý sợ hãi lập tức thì biến mất, đưa tay nhất quyền đánh vào Vương Đại Đông ở ngực. Nhưng mà cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất quyền có thể đánh chết lợn rừng quyền đầu. Đánh vào Vương Đại Đông trên thân, liền như là đánh vào thép tấm phía trên một dạng. Vương Đại Đông không nhúc nhích tí nào, ngược lại hắn tay cấn đau nhức. Tỷ phu đánh hắn, Lâm Thi Nhi tự nhiên biết Vương Đại Đông khẳng định khôi phục thực lực. Trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian tránh thoát Nhật Bá tay, sau đó nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông sau lưng. Một đôi mắt to tức giận chừng lấy Nhật Bá. Thi Thi, ngươi có muốn hay không nhìn trồng cây? Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt trêu tức đường cong. Trồng cây, Lâm Thi Nhi lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Vương Đại Đông tiến lên trước một bước, tay trực tiếp đặt ở Nhật Bá đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Nhật Bá phát hiện, Vương Đại Đông đặt ở đỉnh đầu hắn cái tay kia, quả thực tựa như là một tòa núi lớn một dạng trấn áp xuống, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Vương Đại Đông không có trả lời Nhật Bá, chỉ là trên bàn tay dần dần gia tăng lực lượng. Chỉ gặp Nhật Bá thân thể một tấc bẫy dập trong đất. Làm Vương Đại Đông thu tay lại thời điểm, Nhật Bá đã chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, tựa như là một gốc vừa mới bị trồng vào trong đất mầm cây nhỏ. Bất quá không phải đất, mà chính là nham thạch, bởi vì cái nhà này sàn nhà là thật dày nham thạch trải thành. Nhật Bá bị trồng vào nham thạch bên trong, nhưng thân thể của hắn vậy mà không có có thụ thương. Bất quá, muốn đem hắn làm ra đến, đoán chừng cũng chỉ có thể đem dưới nửa thân thể chặt. Nguyệt Hoài Thiện nhìn trợn mắt hốc mồm, coi như nàng lực lớn vô cùng,